Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phá lệ trong suốt. Về tới nhà, Hứa Thanh Lam thu dọn lại quần áo của Thanh. Cô muốn kê thêm một chiếc giường nữa nhưng nơi này quá nhỏ. Thanh cao lớn như vậy sẽ không thể ngủ trên sofa. Cuối cùng cô chỉ có thể nhường giường cho anh, còn bản thân thì ngủ sofa vậy. Dọn dẹp xong, cô thấy Thanh đang ngồi xem TV. Khuôn mặt thực bình tĩnh, tuyệt đối không giống một người có trí lực vấn đề. Anh chuyển hết kênh này đến kênh khác, cuối cùng bực mình ném điều khiển xuống. Hiện giờ cái TV này là thứ giải trí duy nhất của anh, nhưng anh luôn có cảm giác trước đây mình không có thói quen làm những việc này. Chỉ là bây giờ một việc để làm cũng không có, chứ ăn cùng ngủ ra anh thật không biết về sau mình muốn làm cái gì. Hứa Thanh Lam lấy tay xoa bóp bả vai, cô đã phiên dịch xong rất nhiều tư liệu. Nhìn đồng hồ thì sao cô đã ngủ lâu như vậy? Xoay người cô thấy được vẻ mặt ủy khuất của Thanh, thì đành cười thật có lỗi. Cô chỉ lo làm việc để anh ngồi một mình ở chỗ này lâu quá. Thật ra anh chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Thanh thấy cô rốt cuộc cũng để ý đến mình thì đứng lên, đinh anh về phía cô. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, có lẽ do phòng này rất nhỏ. Hoặc là chân anh quá dài, mới đi 2-3 bước, đã tới. Rất là thói quen khoác vai Hứa Thanh Lam, trong ánh mắt màu xanh, tràn đầy ý cười sạch sẽ. Lam, em đói bụng. Anh cong khóe môi lên một chút, cảm thấy Lam nghe hay hơn, cũng dễ gọi hơn chị. À, chị quên. Hứa Thanh Lam cười thật có lỗi, cô đã quên mất là phải nấu cơm. Bây giờ nghe đến cũng cảm thấy chính mình cũng có chút đói bụng. Chị đi làm bây giờ. Không tiếng động nói xong nhưng cô biết Thanh có thể hoàn toàn hiểu được. Anh đọc khẩu hình càng ngày càng tốt. Thời gian ở cùng nhau khiến hai người dần dần trở nên ăn ý hơn. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, là người thân của nhau. Người thân quan trọng nhất. Thanh buông tay ôm lấy Hứa Thanh Lam, làm cho chân của cô cách mặt đất. Anh rất cao nên luôn thực dễ dàng ôm cô như vậy. Làm thật tốt. Anh cười lớn, cười đến thực vui vẻ. Anh yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần ăn no là được. Hơn nữa anh cũng biết Hứa Thanh Lam kiếm tiền rất vất vả, cho nên cô làm cái gì anh liền ăn cái đó. Huống chi món nào cô làm cũng ngon, anh quả thực thích vô cùng. Hứa Thanh Lam bị anh làm cho choáng váng, nghĩ là nhìn đến nụ cười trong sáng của anh, cô lại cảm giác được một loại thư thái chưa từng có. Cuộc sống bây giờ thực sự tốt lắm, tốt đến mức cô dường như quên hết tất cả những chuyện đã qua. Để chị xuống. Hứa Thanh Lam kéo tay anh không tiếng động nói, còn tiếp tục như vậy cô thật sự sẽ choáng váng. Từ lúc xảy thai đến giờ vẫn chưa lúc nào được nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa công việc vất vả khiến thể chất của cô kém cực kỳ. Chẳng qua cô không muốn để Thanh nhìn ra mà thôi. Cô vẫn tin bản thân có thể chăm sóc chính mình, cũng có thể chăm sóc cho anh. Được, Thanh ngoan ngoãn thả Hứa Thanh Lam xuống, trong mắt có một chút thực hiện được ý cười. Anh biết làm tuyệt đối sẽ không giận anh. Hứa Thanh Lam ổn định thân mình một chút, sau đó vươn tay nhẹ nhàng nhéo mặt Thanh. Trải qua mấy ngày ăn ngon ngủ tốt, hiện tại anh đã béo lên rất nhiều, trên mặt cũng có một ít thịt, mà hình như người lại càng tuấn mỹ hơn một chút. Vốn đã có ngũ quan thâm thúy của con lai, hiện tại thuận nhìn hình như anh lại càng thêm quý khí. Đây không phải là điều mà một bộ quần áo có thể làm ra được. Quần áo của Thanh đều do cô mua, tuy không phải là hàng hiệu gì nhưng mặc trên người anh lại cực kỳ dễ nhìn. Loại tào nhã trời sinh này có lẽ mặc gì cũng sẽ đẹp. Hừm, lại nhéo em. Thanh xoay mặt đi, nghĩ như tức giận nhưng khóe môi lại thấy cong cong. Hứa Thanh Lam cười nhẹ, lại nhéo thêm một chút. Bọn họ trao đổi thực ra rất đơn giản. Hứa Thanh Lam không có giọng nói, cho nên nơi này chỉ có giọng của Thanh. Cô thích nghe anh nói cực kỳ, mặc dù có thời điểm anh cũng sẽ cáu kỉnh, nhưng sau đó lại rất nhanh quên. Rõ là một đứa nhỏ không thể trưởng thành. Hứa Thanh Lam vỗ tay một chút. Chị đi nấu cơm, ngồi đây chờ chị một lúc nhé. Có khi bọn họ sẽ giao tiếp như vậy, nhưng cho dù dùng phương thức khác, thì Thanh cũng luôn dễ dàng biết được ý tứ của cô. Người mất đi chỉ nhớ có tâm hồn đặc biệt thuần khiết, cũng có lẽ do thiên phú của Thanh cực cao nên học hỏi nhanh hơn nhiều so với những người khác. Hiện tại anh biết được rất nhiều, thậm chí còn có thể giúp Hứa Thanh Lam làm vài món ăn. Nhưng cô cũng không phải thực nguyện ý để anh hỗ trợ, bởi vì chỉ cần anh đụng vào phòng bếp của cô nhất định sẽ biến thành bãi chiến trường. Cho nên vì cái bụng mà suy nghĩ, cửa phòng bếp đã phải đính sẵn một tờ giấy. Thanh, dừng lại. Thanh trợn to hai mắt nhìn chằm chằm tờ giấy, cuối cùng đành phải ngồi lại vào sofa. Sao lại cầm anh đi vào? Anh mới chỉ làm vỡ 3 cái bát, hỏng 2 cái đĩa thôi mà. Nhưng là anh phải biết rằng phòng bếp của bọn họ cũng chỉ có 3 cái bát cùng 2 cái đĩa. Bởi vì ít người, Hứa Thanh Lam cũng không dám nhiều lắm. Cho nên khi người nào đó làm hỏng hết đồ đạc thì bọn họ đành phải ăn mì ăn liền. Ăn nhiều đến mức Thanh đều cảm giác mình sắp nôn. Anh không thích ăn mì ăn liền. Những món khác dù có khó ăn nhưng chỉ cần Lam ăn thì anh đều sẽ thích. Trừ bỏ mì ăn liền, anh bài xích cực kỳ. Bởi vì nó không có hương vị mà anh muốn, không có hương vị của gia đình. Hứa Thanh Lam ở phòng bếp làm mấy món đơn giản. Qua khe cửa cô nhìn thấy được vẻ mặt không tình nguyện của Thanh thì đột nhiên muốn cười. Thanh rất đáng yêu. Nhưng anh vẫn tuyệt đối không được vào phòng bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net